chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, ta thích ngươi. Còn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này cùng nữ đế lớn mật hẹn hò. Thậm chí không hề cố kỵ ôm ôm hôn hôn vung cẩu lương. Bất quá, Nhiếp Thần cũng đồng thời chú ý tới một vấn đề khác. Tuy nhiên hung hăng ngược qua Trương Tinh Vĩ cái này đôi đạo lữ. Nhưng hệ thống ban bố nhiệm vụ điên cuồng ngược chó lại cũng chưa hoàn thành. Điều này nói rõ, ngược chó trình độ còn chưa đủ. Chính mình nhất định phải lại thêm một thanh kính. Ca múa âm thanh bên trong, một vị nữ đệ tử đi đến trước mặt mọi người, trên mặt yêu kiều ý cười. Lần này đại hội chỉ tại vì làm sâu sắc các vị đạo lữ ở giữa quan hệ thân mật cùng mối quan hệ. Phía dưới, chúng ta đem về tuyên bố một số hoạt động, phàm là có thể thắng qua mọi người, lan truyền ra tình lữ, đều có thể đạt được Nga Mi Sơn khen thưởng. Bầu không khí vốn là phụ trợ vô cùng tốt, bây giờ lại nghe nói có khen thưởng có thể được. Ca múa âm thanh bên trong, mọi người đều phát ra một trận reo hò. Cùng lúc đó, nữ đệ tử cũng chậm rãi mở miệng. Cái thứ nhất hoạt động, đối đạo lữ của mình nói ra lớn nhất cảm nhân tình thoại. Khục, nghe được câu này, phía dưới các tu sĩ hơi có trầm mặc. Rốt cuộc tất cả mọi người là người trong tu hành. Cho dù là có đạo lữ, nhưng trước công chúng phía dưới nói ra những lời này vẫn có chút xấu hổ chút. Bất quá, rất nhanh liền có người dẫn đầu kìm nén không được. Nhìn chăm chú đạo lữ của mình, nói ra hơi có vẻ sứt sẹo mà nói. Ta là cái đại thô kệch, không biết nên nói cái gì. Nhưng có một chút ta lại có thể khẳng định. Ta yêu ngươi, vĩnh viễn yêu ngươi. Đại lang, người thật tốt tương đương, có người dẫn đầu bắt đầu. Đông đảo tu sĩ hiển nhiên sinh động hẳn lên. Trong đó không ít người thế mà còn có tương đối cao trình độ. Bảo bối, người chính là cái kia thịt kho tàu. Mềm mà không ngán, hương mà không yêu, ta mãi mãi cũng biết yêu lấy ngươi. Thê tử, chân trời đầy sao không kịp ngươi một phần vạn. Ngươi chính là đẹp nhất tinh thần. Ngươi chính là trong lòng ta vĩnh viễn tuyệt vời nhất tồn tại. Lão bà, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, các loại dỗ ngon dỗ ngọt đúng là không phân cao thấp. Hoàn toàn phân không ra thắng bại. Còn có số ít mấy cái đôi tình nhân vẫn không nói chuyện. Rất nhiều người đều đem ánh mắt tập trung ở vừa mới liền ra tận danh tiếng Vạn Đao Tông Thiếu Tông. Chủ Trương Tinh Vĩ trên thân. Không ít người đều chú ý tới. Trương Tinh Vĩ lại là cố ý liếc nhìn Nhiếp Thần liếc một chút. Trong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường. Động tác này, tự hồ hoàn toàn là đang gây hấn với. Trương Tinh Vĩ vốn cùng Nhiếp Thần ở giữa không có cái gì ân oán. Cũng căn bản không có ý định cùng cái này không biết ngọn ngành người sinh ra liên hệ. Chỉ là, vừa mới Nhiếp Thần dẫn phát mọi người xôn xao một màn. Quả thực chính là dẫm tại trên đầu của hắn đi lên. Chẳng những đem hắn nguyên bản danh tiếng đoạt tận, càng là cực độ làm nhục hắn. Trương Tinh Vĩ nuốt không trôi khẩu khí này, cũng hoàn toàn không có ý định chịu thua. Không phải liền là tú ân ái sao? Luận gia đình, luận địa vị, luận nhan trị, cái kia đối với không để cho người chú ý đạo lữ dựa vào cái gì cùng chính mình so. Vừa mới mất đi thể diện, nhất định phải làm cho bọn họ gấp bội phụng còn trở về. Nhìn chăm chú đạo lữ của mình, Trương Tinh Vĩ mỉm cười, tận lực lấy phủ đầy đẹp trai vết sẹo nhẹ tay mơn trớn khuôn mặt của nàng. Theo hai người cái trán dán chặt cùng một chỗ, Trương Tinh Vĩ có thể rõ ràng cảm giác được. Người chung quanh ánh mắt tất cả đều tụ đến. Những ánh mắt này xa so vừa rồi còn muốn nhiều. Lại lộ ra càng thêm chờ mong. Là lúc này rồi. Trương Tinh Vĩ có chút đắc ý ngẩng đầu. Hạ giọng. Làm đến thanh âm của mình tăng thêm mấy phần từ. Rốt cục nói ra vắt hết óc dường như suy tư thật lâu lời nói. Đào Nhi. Người giống cái kia kẹo bông gòn. Mềm nhuyễn thơm ngọt. Để cho ta ngậm trong miệng sợ tan. Cầm ở trong tay sợ ném đi. Người giống cái kia bay lượn tại bầu trời chim chóc. Có một đôi ai cũng hạn chế không được cánh chim. Có ai cũng hâm mộ mỹ mạo. Nhưng cảm tạ ngươi cuối cùng dừng lại tại bên cạnh ta. Chỉ thích một mình ta. cái này nói đến cũng thật sự là... chấm ngoặc kép, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, đúng là không hẹn mà cùng vang lên vang trời chấn địa tiếng vang. Tốt, nói quá tốt rồi. Đây chính là thiếu tông chủ tài văn chương à. Xem xét cũng là không ít cho khác nữ tử viết thư tình. A phi, là đúng đạo lữ yêu sâu đậm a. Một trận xôi trào xôn xao. Trương Tinh Vĩ theo như lời nói vốn là trổ hết tài năng. Lại thêm chi hắn vốn là bị cực cao coi trọng. Giờ phút này, toàn bộ Lạc Anh sườn núi đều dường như lấy hắn làm trung tâm. Tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô liên tiếp không ngừng. Trương Tinh Vĩ quay đầu liếc qua Nhiếp Thần. Khóe miệng ý cười có chút đắc ý. Trong ánh mắt đều tràn ngập người thắng lợi tự đắc. Nhưng hắn chợt kinh ngạc phát giác. Nhiếp Thần chẳng những không có đem hắn khinh miệt để ở trong mắt. Ngược lại là, hắn muốn làm gì? Chợt có người chú ý tới Nhiếp Thần hướng về bầu trời một nắm. Ngay sau đó, một trận vô cùng hương thơm khí tức tràn ngập hướng bốn phía. Hoàn toàn khác biệt nơi này chỗ hoa anh đào. Cái này hương thơm mùi vị bên trong mang theo một tia thanh lãnh. Cái kia thấm người hương khí cho nên ngay cả bọn họ những tu sĩ này cũng không khỏi đến có chút. Say đắm ở trong đó. Nhìn qua đem Sở Thanh Nguyệt ôm nhẹ trước người Nhiếp Thần. Đông đảo tu sĩ một trận xôn xao. Hoàn toàn nghĩ không ra hắn đến đón lấy đến cùng sẽ làm cái gì. Đúng lúc này, trên bầu trời một đạo trắng noãn quang mang lập lòe mà lên. Ngay sau đó, đúng là bay xuống phía dưới đầy trời cánh hoa. Chỉ là, cái này cánh hoa cùng tầm thường bông hoa hoàn toàn khác biệt. Thất thải chi sắc lưu chuyển không ngừng. Những cái kia bông hoa phía trên chỗ lập lòe. Đúng là lưu chuyển không ngừng thất thải quang mang. Thần thánh, thanh lãnh, cao quý. Đây là thất thải niết bàn hoa. Làm sao có thể? Thất thải niết bàn hoa tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Không biết người nào bỗng nhiên kêu đi ra. Chỉ là thoáng qua ở giữa. Hoa anh đào pha liền bạo phát ra một trận khó có thể tin xôn xao. Bắt đầu còn có người không thể tin được. Thế nhưng bảy màu cánh hoa. Cùng trên đó chỗ lưu chuyển băng lãnh thánh khiết linh khí. Nhưng lại làm cho bọn họ rõ ràng ý thức được. Cái này đầy trời tung bay xuống bông hoa. Chính là được vinh dự thế gian này chân quý nhất. Hiếm thấy nhất. Cũng đồng dạng là đẹp nhất thất thải niết bàn hoa. Có như thế ca ngợi thất thải niết bàn hoa đồng dạng vô cùng hiếm thấy. Mỗi một đóa thất thải niết bàn hoa đều sinh trưởng tại cực kỳ nguy hiểm cực hàn chi địa. Hoặc là có thực lực kinh khủng thượng cổ dị thú thủ hộ. Nó chân quý trình độ. Liền liền đại đế cường giả đều khó mà tùy tiện tìm được. Đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Mới có thể có đáng sợ như vậy thủ bút. Tại thất thải niết bàn hoa chiếu rọi phía dưới. Toàn bộ bầu trời đều hoàn toàn hóa thành đủ mọi màu sắc. Quang mang huy sái mà xuống, trùng hợp đem Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt bao phủ ở bên trong. Thất thải quang mang lưu chuyển, đầy trời bông hoa bay là tả xuống. Tình cảnh này, bừng tỉnh như không phải nhân gian chi cảnh. Ôm nhẹ lấy Sở Thanh Nguyệt mềm mại vòng eo. Nhiếp Thần khóe miệng mang theo một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Chỉ là nói ra ba chữ, ta yêu ngươi, chỉ có ba chữ, là mộc mạc nhất. Nhưng cũng là chân quý nhất ba chữ. Đầy trời thất thải niết bàn hoa làm nổi bật bên trong. Ba chữ này, dường như mới là đặc sắc nhất. Giờ khắc này, toàn trường yên lặng, cánh hoa theo gió phất phới. Hương thơm thấm vào ruột gan. Có thể toàn bộ hoa anh đào pha phía trên. Lại không một người nói chuyện. Không biết qua bao lâu. Trên sườn núi nữ đệ tử dường như mới từ trong lúc khiếp sợ chậm tới. Nàng sững sờ chỉ hướng Nhiếp Thần phương hướng. Cái này một đôi tình lữ. Tháng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.